Võ đạo đại tông sư. Chương 32, 32, núi xác yêu thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là hắn. Hổ mập trố mắt ra nhìn hắn. Lâm Huyền, người dạy hắn một bài học như thế nào? Lâm Huyền kể những chuyện vừa mới diễn ra lúc nãy, từng chi tiết, cẩn thận kể lại cho hổ mập. Nghe thấy Lâm Huyền bóp nát hết răng trong miệng Khang Hiểu Phong. Đầu tiên là gương mặt hổ mập xuất hiện biểu cảm sảng khoái. Tiếp đó lại chuyển thành đau khổ. Huynh đệ, hiện tại chúng ta đang gặp phiền phức. Sao lại nói như vậy? Hổ mập gãi đầu. Ngươi còn nhớ trước đây ta đã nói với ngươi. Các gia tộc lớn trong Càn Long Tông chúng ta hỗn tạp. Hiện tượng hình thành băng đảng rất nghiêm trọng. Lâm Huyền gật đầu. Hổ mập quả thực đã từng nói như vậy. Trong đó, Khang gia có địa vị vô cùng quan trọng trong Càn Long Tông. Ngoài ba đệ tử ngoại môn ưu tú là Khang Hiểu Sơn, Khang Hiểu Phong và tiểu ma nữ Khang Hiểu Diêu gia, còn có hai trưởng bối Khang gia giữ chức trưởng lão trong tông môn. Trong đó, bao gồm cả gia gia của tiểu ma nữ đang đảm nhiệm chức vụ trong nội môn. Khang Lẫm trưởng lão cùng với gia gia của Khang Hiểu Phong, Khang Đông trưởng lão đang giữ chức tại Thanh Long Đường ngoại môn. Lần này, người muốn lấy cớ thay đổi chức vị của Mạn tỷ tỷ là Khang Đông trưởng lão. Người đừng thấy tu vi cảnh giới của Khang Hiểu Sơn cao hơn một tầng so với Khang Hiểu Phong. Thật ra hắn chỉ là một người hầu. Nếu ngươi đánh Khang Hiểu Sơn bị thương, có thể chuyện này cứ trôi qua như vậy. Nhưng nếu đánh Khang Hiểu Phong, với tính tình hằn học của hắn và Khang Đông trưởng lão, chắc chắn sẽ trả thù chúng ta. Lâm Huyền nghe thấy sự lo lắng thật sâu trong lời nói của hổ mập. Thân là đệ tử, mất lòng trưởng lão, đúng là một lựa chọn không sáng suốt. Nhưng, Lâm Huyền không hề sợ hãi chút nào, cũng không hối hận về quyết định trước đây của mình. Là một võ giả, đi ngược lại ý trời. Nếu không thể làm được việc vâng theo tấm lòng của bản thân, mà nén giận, nhất định đạo tâm sẽ vỡ vụn. Thậm chí ngưng tụ thành tâm ma. Sao có thể trở thành cường giả chân chính? Nếu Khang Hiểu Phong muốn trả thù thì cứ để hắn ra tay. Nhưng lần sau không đơn giản là bóp nát răng trong miệng hắn như vậy nữa. Hổ mập không khỏi rùng mình. Hắn cảm nhận được sát khí trong lời nói của Lâm Huyền. Lâm Huyền hỏi, Khang Đông trưởng lão có tu vi thế nào? Hổ mập hơi lưỡng lự. Nghe đồn là tụ khí tầng 3. Tụ khí tầng 3, không phải so với nhiều đệ tử nội môn còn kém hơn sao? Càn Long Tông chia thành nội môn và ngoại môn. Ngoại môn dành cho đệ tử luyện thể cảnh. Nội môn gồm các đệ tử tụ khí cảnh. Cảnh giới tụ khí tầng 3, có lẽ còn không bằng được rất nhiều đệ tử nội môn. Sao có thể trở thành trưởng lão? Hổ mập giải thích, ngươi không biết rồi. Càn Long Tông là tông môn lớn đứng đầu Càn Châu. Không chỉ bởi tông môn chúng ta thành lập tông sớm, thực lực của tông chủ mạnh mẽ, nguyên nhân quan trọng hơn là sự ủng hộ to lớn của các đại gia tộc tại Càn Châu. Muốn trở thành trưởng lão tông môn, có hai cách. Cách đầu tiên là sau khi trở thành đệ tử nội môn trong suốt 30 năm. Nếu không muốn rời khỏi tông môn trở về gia tộc, và thực lực lại nhận được sự đồng ý của tông môn thì có thể giữ chức trưởng lão của tông môn. Nói chung, các trưởng lão đi ra từ nội môn đều có thực lực cao cường. Thấp nhất cũng từ cảnh giới tụ khí tầng 5 trở lên. Một phương pháp khác là do các đại gia tộc cử người tham gia vào việc quản lý môn. Loại trưởng lão này chỉ quan trọng lý lịch của gia tộc. Chỉ cần cảnh giới từ tụ khí cảnh trở lên là có thể đảm nhiệm. Khang Đông thuộc nhóm những người này. Lâm Huyền không đồng ý, tuổi tác đã lớn. Đến cháu cũng đã có rồi, mà chỉ có cảnh giới tụ khí tầng 3. Nếu hắn là kẻ địch của chúng ta, không mất quá nhiều thời gian, chắc chắn hắn sẽ hối hận. Hổ mập cười khổ, huynh đệ, chúng ta mới ở cảnh giới luyện thể tầng 5, còn rất xa mới đến ngày thăng cấp thành tụ khí cảnh. Lâm Huyền nói đầy khí phách, tụ khí cảnh cũng không còn lâu. Hổ mập không biết phải phản bác thế nào. Hoặc có thể nói hắn hoàn toàn không phản bác lại được. Lâm Huyền đã mấy lần sáng tạo ra kỳ tích của thần rồi. Trong một ngày, hắn liên tiếp tăng lên 2 tầng cảnh giới. Một mình một người lao vào giữa bầy sói, giết lang vương. Trong quá khứ, hổ mập sẽ không bao giờ tin rằng có một người như vậy tồn tại trên đời. Ta đi theo Lâm Huyền, triển vọng tương lai rộng rãi. Kẻ hèn này cảnh giới tụ khí tầng 3, có lẽ thật sự không cần quá coi trọng. Sau nửa ngày nghỉ ngơi, Lâm Huyền và hổ mập lại lên đường. Ba người tiểu ma nữ biến mất. Từ hướng dấu chân có thể thấy, quyết định từ bỏ nhiệm vụ và quay trở lại tông môn. Chuyện này là tin tức tốt đối với hổ mập. Cho dù hắn và Lâm Huyền có hoàn thành nhiệm vụ hay không thì Khang Đông trưởng lão cũng không có lý do gì để đối phó với Mạn Tỷ Tỷ. Hai người tiếp tục đi sâu vào rừng. Sau khi chuẩn bị lướt qua một sườn đồi, Lâm Huyền chợt nhận ra có điều gì đó không ổn. Hổ mập thấy vẻ mặt Lâm Huyền thay đổi, trầm giọng hỏi, sao vậy? Hổ mập, ngươi có nhận ra hay không? Xung quanh quá yên tĩnh. Hổ mập bình tĩnh lại và quan sát kỹ xung quanh. Quả nhiên hắn nhận ra điểm khác thường. Đây là sâu trong rừng. Tiếng côn trùng kêu và tiếng chim chóc hót luôn văng vẳng bên tai. Nhưng không biết từ bao giờ, chỉ còn lại tiếng xào xạc của làn gió thổi qua kẽ lá. Ngươi có ngửi thấy mùi máu tươi hay không? Nghe Lâm Huyền nói như vậy, hổ mập hít mạnh, đúng như Lâm Huyền nói. Có một mùi máu bay trong không khí. Dường như, nó đến từ phía bên kia của sườn núi. Hai người Lâm Huyền leo lên đỉnh núi. Cúi xuống nhìn, ánh mắt nhìn về phía một sườn núi khác. Cảnh tượng trước mắt khiến hai người vô cùng kinh ngạc. Cái miệng của hổ mập ngoác ra rộng đến mức gần như có thể nhét cả nắm đấm mập mạp của mình vào. Ngay cả Lâm Huyền, người luôn gặp nguy không sợ, trong mắt cũng có vài phần chấn động. Trên sườn núi đó, mặt đất bị máu tươi nhuộm đỏ. Xác hàng trăm con yêu thú nằm im lìm trên đất, toát ra mùi máu tươi và tanh tưởi. Khoảng trời bên trên đống thi thể có rất nhiều ruồi. Chúng đập cánh bay vù vù, lượn vòng trên không trung. Điều khiến hai người thấy khó tin nhất là bầy sói mà Lâm Huyền đánh đuổi cách đây nửa ngày cũng đang ở bên dưới. Hơn 300 con, không con nào trốn thoát. Giọng nói của hổ mập cũng run rẩy. Cuối cùng, đã xảy ra chuyện gì? Lâm Huyền liếc mắt quan sát xung quanh. Sau khi không phát hiện ra nguy hiểm tiềm ẩn thì hắn dẫn đầu đi xuống sườn núi. Hắn cẩn thận kiểm tra xác chết của những con yêu thú. Những xác chết có mới có cũ, chứng tỏ rằng chúng không bị giết cùng một lúc. Yêu thú của Hoang Sơn Mạch tập trung tại Nguyệt Dạ Sâm Lâm. Có lẽ chúng bị hấp dẫn bởi thiên tài địa bảo nào đó. Chỉ cần là thiên tài địa bảo, nhất định sẽ có yêu thú bảo hộ. Những yêu thú đã chết này, có lẽ là bị nó giết. Đừng nói đến những yêu thú khác, có thể trong vòng nửa ngày giết sạch bầy sói. Vậy sức mạnh thật sự, e rằng vượt xa ta. Hổ mập đi xuống dưới. Hắn nhặt một chút vật phẩm hình dạng như lưới màu trắng từ mặt đất lên, đưa đến trước mặt Lâm Huyền. Ngươi nhìn này. Lâm Huyền tiếp nhận, nét mặt ngạc nhiên. Đây là mạng nhện. Vật thể giống như lưới màu trắng trong tay hắn là mạng nhện. Hắn vội vàng nhìn vết thương trên người yêu thú đã chết. Miệng vết thương đen kịt, hiển nhiên là bị trúng độc. Mạng nhện có độc. Yêu thú bảo hộ thiên tài địa bảo, không cần nói cũng biết. Hổ mập chậc lưỡi, lẽ nào lời đồn là thật? Nghe đồn, trong Nguyệt Dạ Sâm Lâm có yêu thú tụ khí cảnh Lạc Tân Chu. Trong lúc hai người đang đoán, có gió đông thổi qua, trong không khí có mùi thơm nhẹ. Mới ngửi một chút, tinh thần Lâm Huyền đã chấn động. Cách chương